mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, chương 70, chơi xấu Triệu Vô Cực. Tiểu Tam, ngươi nhưng nhất định muốn kiên cường a. Yên tâm đi, nếu như ngươi đần độn ta nhất định sẽ không cần ngươi. Tiểu Vũ tại bên cạnh khóc chít chít, nói chuyện cũng là như thế cảm động lòng người. Đường Tam ra mặt giật giật, ngươi cái này nói để ta tốt là cảm động. Tính toán, nhìn ngươi cái kia một mặt bi thương bộ dáng, ta đương nhiên là lựa chọn tha thứ ngươi lạp. Lúc này, trên bãi tập Triệu Vô Cực âm thanh truyền đến, hấp dẫn mấy người lực chú ý. Nhãi con, vừa rồi rất phách lối a. Hiện tại liền còn lại ngươi một cái còn có sức chiến đấu. Thế nào, muốn hay không muốn nhận thua? Miễn đến chờ sau đó cho ngươi đánh khóc tìm khắp nơi mụ mụ. Triệu Vô Cực nhìn xem Diệp Chi Thu, nhè răng cười lấy lẫn nhau nắm song quyền, phát ra một trận ken két âm thanh. Đối Đường Tam Tiểu Vũ mấy người, Triệu Vô Cực lưu thủ, nhưng đối Diệp Chi Thu, Triệu Vô Cực dự định thật tốt đánh một trận suốt một chút trong lòng bị đè nén khí. Ngươi nói bậy, ta rõ ràng cũng còn có sức chiến đấu. Chữ Vinh Vinh trong miệng ngậm lấy một miệng lớn dưa hấu. Hai má phình lên, trừng mắt Triệu Vô Cực, mơ hồ không rõ nói. Triệu Vô Cực nhịn không được liếc mắt, Diệp Chi Thu cũng là cười lắc đầu. Nhà đầu này vẫn rất hiếu thắng. Hồn lực cơ bản hao hết, chân run rẩy đều nhanh đứng không yên. Còn như thế bướng bỉnh, đừng làm rộn, đi cùng Tiểu Vũ bọn hắn một chỗ quan chiến a. Ta sẽ không thua đến. Diệp Chi Thu tóm lấy nàng trơn mềm non khuôn mặt nhỏ nhắn, một mặt cưng chiều. Vậy được rồi. Chữ Vinh Vinh do dự một hồi, nâng lên Diệp Chi Thu dưa hấu đi. Cái này trời rất nóng, ăn một miếng dưa hấu là thật là thoải mái a. Triệu Vô Cực khó chịu nhấc lên mí mắt. Thương lượng xong, nói đi, muốn ta đánh ngươi nơi nào? Diệp Chi Thu không đón hắn lời nói, ngược lại đưa tay chỉ cái kia tặng hương. Trên mặt danh mãnh, Triệu lão sư, cái kia hương nhưng là chỉ còn một điểm. Ngươi khẳng định muốn tiếp tục cùng ta kéo mồm mép. Triệu Vô Cực quăng mắt cái kia chỉ còn dư lại 1/5 hương, ngược lại không thèm để ý. Cái này chút thời gian rõ ràng đã không đủ. Hơn nữa cái này mấy tiểu tử kia, hắn đều đã tán thành. Dù cho thông bất quá khảo hạch, cũng sẽ để bọn hắn gia nhập học viện. Hiện tại Triệu Vô Cực duy nhất muốn làm, liền là phát trong lòng bị đè nén khí. Thằng nhãi con này mặc kệ nói là lời nói vẫn là nhất cử nhất động, đều quá khinh người, giống như là dài một chương khiêu khích mặt. Hơn nữa hắn còn trước mặt mọi người vung thức ăn cho chó, khiến Triệu Vô Cực cái này hơn 40 tuổi còn không bạn gái người già làm sao chịu nổi. Tại tăng thêm tại Đường Tam nơi nào cũng nhẫn nhịn không nhỏ oán khí, Triệu Vô Cực xuống một cái quyết định. Hắn muốn chơi xấu, Triệu Vô Cực hai tay một đống, không biết theo cái nào lại biến ra một cái hương đến. Bị hắn đốt, tiện tay hất lên, trong tay mới đốt hương bắn ra, cắm vào cái kia sắp đốt hết hương bên cạnh. Cái này chẳng phải lại có lúc ở giữa rồi sao? Triệu Vô Cực một mặt thản nhiên, phảng phất cái này chuyện vô sỉ không phải hắn làm đồng dạng. Vô sỉ, chơi xấu bức, cặn bã, cầm thú. Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh nhìn thấy một màn này, ngay tại chỗ dậm chân. Kẻ sướng người họa làm Diệp Chi Thu bênh vực kẻ yếu. Đường Tam cùng Chu Trúc Thanh cũng là trao mày. Cái này, quá mức a, đã nói một nén nhang đây. Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp liếc nhau. Bọn họ cùng Triệu Vô Cực ở chung tương đối lâu, biết Triệu Vô Cực một chút tính tình. Triệu lão sư sẽ làm ra loại chuyện này, nói rõ hắn đã hạ quyết tâm, không muốn mặt bước cũng muốn đạt tới chính mình một loại nào đó mục đích. Về phần là cái gì mục đích, vậy dĩ nhiên là đánh Diệp Chi Thu. hai người bọn hắn cũng không khỏi làm Diệp Chi Thu mặc niệm. Để ngươi phách lối, hiện tại tốt đi, báo ứng tới, hy vọng đợi lát nữa chàng cảnh không muốn quá tàn nhẫn a. Diệp Chi Thu liếc mắt cái kia mới bị nhen lửa chen vào tạng hương. Có chút bất ngờ Triệu Vô Cực thế mà lại làm ra chơi xấu loại sự tình này. Bất quá, hắn lại cũng không thèm để ý. Cho dù ở để ngươi cắm 10 cái hương lại như thế nào. Diệp Chi Thu tâm thái vẫn luôn rất bình tĩnh. Tuy là hắn không cùng hồn thánh giao thủ qua. Nhưng, cái này cũng không đại biểu hắn sẽ sợ. Triệu lão sư, nguyên bản ta nghĩ đến đánh ngươi 1/5 nén hương liền thôi. Đây chính là chính ngươi muốn kéo dài chịu đòn thời gian. Đợi lát nữa hy vọng ngươi cũng đừng hối hận a. Diệp Chi Thu một mặt hòa nhã, cười tủm tỉm nhìn xem Triệu Vô Cực, có nhiều thâm ý nói. Triệu Vô Cực sững sờ, đánh chính mình 1/5 nén hương liền thôi. Chính mình kéo dài chịu đòn thời gian, danh con nhưng làm ngươi nghiêu bức phá. Liên quan chiến đường tam bọn người là kinh ngạc. Bọn hắn có nghe lầm hay không? Diệp Chi Thu có vẻ như nói muốn đánh Triệu lão sư. Làm phiền ngươi thổi nghiêu bức đánh xuống bản nháp thật sao? Đái Mộc Bạch càng là một mặt buồn cười phất phất tay. Lớn tiếng nói, ngươi gọi Diệp Chi Thu đúng không? Học đệ, ta bội phục ngươi dũng khí. Nếu như ngươi có thể đem Triệu lão sư đánh một trận, ta Đái Mộc Bạch sau này sẽ là ngươi tiểu mê đệ. Triệu Vô Cực nhìn về phía Đái Mộc Bạch, miệng nhếch lên một cái. Tiểu Bạch, ngày mai đến cùng ta đơn độc luyện một chút, cho ngươi giãn gân cốt. Dứt lời, Triệu Vô Cực cũng mặc kệ Đái Mộc Bạch nháy mắt khổ xuống mặt. Không vội không chậm nhìn về phía Diệp Chi Thu nói. Thú vị, thú vị, ha ha ha. Ta bất động minh vương Triệu Vô Cực ngang dọc đấu la đại lục nhiều năm. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy như ngươi phách lối như vậy nhãi con. Hy vọng lát nữa ngươi xương cốt có thể như ngươi miệng đồng dạng cứng rắn. Chuẩn bị xong chưa? Tốt ta nhưng liền lên. Để ta nhìn ngươi có bản lãnh gì? Triệu Vô Cực thần sắc nghiêm túc mấy phần. Hắn không có xem thường Diệp Chi Thu ý tứ. Nhưng cũng không quá để ở trong lòng. Tiểu quỷ này khả năng sẽ cho chính mình tạo thành một chút phiền toái. Nhưng hắn chưa từng nghĩ qua chính mình thất bại. Diệp Chi Thu không có trả lời. Ngược lại hơi cúi đầu xuống. Giống như là đang nổi lên cái gì. Khiến Triệu Vô Cực hơi nghi hoặc một chút gãi gãi sau gáy. Không bao lâu, Bát Môn Độn Giáp, Khai Hưu Sinh Thương Đỗ Cảnh. Lục môn tương đương mở, đứng tại chỗ Diệp Chi Thu thân thể khom người xuống, đột nhiên chợt quát một tiếng, trong chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, vô hình vô chất khí lưu vận chuyển lấy như gợn sóng đồng dạng hướng ra phía ngoài khuếch tán, cuốn lên thấu trời bụi mù, trên trận giống như là thổi lên cấp 13 vòi rồng bão cát, chữ vinh vinh đám người khoảng cách mấy chục mét phía trên. Đều bị tác động đến, nhịn không được nheo lại hai con ngươi, nửa thân người cong lại, đưa tay ngăn trước người, cố gắng duy trì lấy thân hình bình ổn, hướng về trung tâm phong bạo híp mắt trông về nơi xa. Nhưng mà, bụi mù quá lớn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Giờ khắc này, một cỗ cuồng bạo hồn lực ba động, theo trong bụi mù ra tràn ngập ra. Một đạo quang mang lặng yên ở giữa theo trong bụi mù xuyên suốt mà ra. Cái này đạo năng lượng tựa như dây dẫn nổ đồng dạng. Tại nó phía sau, càng nhiều năng lượng chùm sáng một đạo ngay sau đó một đạo thấu phá cát bụi vòi rồng. Lục tương đương màu xanh biếc tựa như hồn lực bản năng lượng tại thời khắc này phóng lên tận trời. Xung quanh bụi mù trong chốc lát bị đạo đạo lục mang bắn thủng lỗ chỗ. Mơ hồ có thể chứng kiến trong đó Diệp Chi Thu thân ảnh. Lúc này Diệp Chi Thu giống như là choàng một tầng màu xanh biếc năng lượng áo khoác. Cái này đạo năng lượng bên ngoài y phục tại chung quanh thân thể hắn từ dưới lên trên không ngừng. Thăng hoa giật động, tại cái này hơn 30 độ không gió trời rất nóng. Diệp Chi Thu mái tóc dài màu đen cũng là tự nhiên phất phới mà lên. Ngự thần bào vạt áo bay phất phới. Trên người hắn tản mát ra hồn lực ba động quá cuồng bạo. Thân thể gân lạc bên trong. Chật ních muốn đem hắn nhục thể no bạo hồn lực. Những cái này hồn lực không chỗ có thể đi. Cũng bắt đầu tiêu tán xuất thể bên ngoài. Cuốn lên từng đạo cuồng phong. Triệu Vô Cực biểu lộ đều có chút mộng. Ngươi không phải hồn tôn sao? Đây là hồn tôn nên có hồn lực ba động. Ta hiện tại đem cái kia hương đổi một cái còn tới kịp sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.